sự thiên vị độc nhất. Chương 20, đưa quà cho anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tư Tư sắc mặt thanh lại bạch trắng lại thanh tinh xảo trang dung ở trong nháy mắt đều trở nên vặn vẹo lên. Nam Chi nhìn chằm chằm nàng biểu tình, vốn dĩ đáy lòng buồn bực cứ như vậy tiêu tánh mà Lương Tư Tư lúc này ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Nam Chi. Nàng nhận thức Nam Chi, rốt cuộc mấy ngày hôm trước ở hot sất thượng treo lâu như vậy, nhưng một mở miệng chính là trào phúng ngữ khí. Ngươi vì cái gì có thể tiến vào? Nam Chi còn không có mở miệng, Chu Tự Bắc đã trước một bước trả lời, ngữ khí so Lương Tư Tư còn muốn trào phúng. Toàn công ty chỉ có ngươi không thể tiến vào. Nhìn Lương Tư Tư thật vất vả khôi phục sắc mặt lại dần dần biến thanh, Nam Chi nhấp môi, nghẹn ý cười. Ta cho ngươi thúc thúc vài phần mặt mũi không đại biểu ta phải cho ngươi mặt mũi. Chu Tự Bắc ngữ khí sắc bén mà mở miệng, công ty so ngươi có thể kiếm tiền càng nhiều, không nghĩ làm có thể giải trừ hợp đồng. Lại như vậy không lễ phép, ta xem ta muốn thỉnh Lương Đồng tự mình giáo ngươi. Một phen nói đến Lương Tư Tư sắc mặt trắng bệch cuối cùng xám xịt rời đi. Nam Chi nhìn Lương Tư Tư rời đi bóng dáng, héo ba cùng vừa tới khi kiêu ngạo khí thế một chút đều không giống nhau. Nàng từ Trang Khả Khả bên kia nghe qua rất nhiều về Lương Tư Tư đồn đãi chơi đại bài tính tình không tốt, làm mọi người đau đầu từ từ, nghiễm nhiên chính là cái bị chiều hư đại tiểu thư bộ dáng. Nhưng hiện tại thế nhưng bị Chu Tự Bắc dăm ba câu liền đuổi đi. Tức khắc Nam Chi nhìn Chu Tự Bắc ánh mắt liền tràn ngập kính nể. Người đối phó Hồng Hải Tử khẳng định có một bộ. Nàng có đôi khi về nhà gặp được những cái đó thân thích gia tiểu hài tử đều đau đầu đã chết một đám ra không được mấu chốt cũng không thể nói cái gì lời nói nặng. Chu Tự Bắc nhìn thoáng qua Nam Chi biểu tình, nguyên bản lăng liệt biểu tình thuận tiện liền nhu hòa xuống dưới, hắn khẽ cười nói. Ngươi bị Hùng hài tử khi dễ quá sao? Đâu chỉ, Nam Chi thở dài, Hùng hài tử quá nhiều, dẫn tới ta mỗi năm đều không nghĩ về nhà, hoặc là đãi cái trừ tịch cùng mùng một liền trở về. Nàng năm nay cũng là cái này kế hoạch tận lực tránh cho cùng những cái đó thân thích gặp mặt bằng không mỗi lần đều bị coi như vườn bách thú con khỉ giống nhau chụp ảnh xem xét. Năm nay đâu, Chu Tự Bắc hỏi, ly Tết âm lịch không có mấy ngày rồi. Nam Chi đảo cũng không giấu giếm trực tiếp trả lời. 29 ngày đó về nhà, sơ nhị trở về. Nàng thanh âm ngừng lại, lại cười bổ sung một câu. Ở nhà hành trình không cần hướng ngươi báo bị đi, Chu Tự Bắc trong mắt hàm chứa mơ hồ ý cười. Nhưng là ngươi trở về trước tiên phải hướng ta báo cáo. Nam Chi ngẩn ra, ngay sau đó bất đắc dĩ mà cười. Ngươi không trở về nhà ăn Tết sao? Chu Tự Bắc thần sắc hơi cương, một lát khôi phục đạm nhiên. Không được công ty sự quá nhiều. Hảo ta đây trở về thời điểm cùng ngươi nói một tiếng. Nam Chi trực giác Chu Tự Bắc có việc nhưng nàng cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi ăn ý mà quá rất cái này đề tài. Kỹ thuật diễn khóa mời đến lão sư đều là biểu diễn hệ nổi danh lão sư, Nam Chi từ cái gì cũng đều không hiểu tố nhân bắt đầu, đi theo này đó lão sư học tập rất nhiều biểu diễn mặt trên tri thức hưởng thụ vô cùng. Lên lớp xong, Trang Khả Khả tiếp Nam Chi về nhà. Trên xe, Nam Chi nhìn Trang Khả Khả cái ót muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng hỏi. Khả Khả, ngươi đối Lương Tư Tư hiểu biết nhiều ít a? Lương Tư Tư a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên nữ nhân này ta nói một ngày một đêm đều nói không xong. Trang Khả Khả hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy, Nam Chi thì gặp được nàng. Nam Chi gật gật đầu. Ta hôm nay đi tìm Chu Tổng thương lượng từ đạo diễn điện ảnh sự, sau đó Lương Tư Tư xông vào. Trang Khả Khả đem xe sang bên dừng lại liền quay đầu nổi giận đùng đùng mà nói. Nàng cũng dám quấy rầy ngươi cùng Chu Tổng hai người thế giới. Nam Chi tỷ, ngươi chờ ta sớm muộn gì diệt nàng. Nam Chi bị Trang Khả Khả thình lình xảy ra bạo tính tình hoảng sợ, nhưng nghe đến nàng lời nói lại có chút giờ khóc giờ cười. Cái gì hai người thế giới? Nam Chi thì ta cùng ngươi nói, Lương Tư Tư ở trong công ty là vạn người ngại. Trang Khả Khả hừ một tiếng, nàng còn tưởng rằng chính mình nhiều được hoan nghênh đâu, mỗi ngày nghĩ quấy rầy Chu Tổng lại chướng mắt nàng liền ỉ vào chính mình thúc thúc là công ty đồng sự thôi. Nói lên Lương Tư Tư, Trang Khả Khả phun tào đến rừng không được tới. Nàng ở phim trường cũng chơi đại bạch cái gì thời tiết quá lạnh ta không nghĩ chụp dẫn tới đoàn phim thuê tốt nơi sân cùng cảnh đều uổng phí, đạo diễn cùng nhân viên công tác thiếu chút nữa tức chết kết quả nàng ném xuống một câu liền chạy tới phao suối nước nóng. Dù sao mọi việc như thế, nhiều đếm không xuể. Nam Chi ngẩn người, bỗng chốc thở dài. Là bởi vì cái kia Lương đồng sự nguyên nhân đi, mọi người đều không dám chọc Lương Tư Tư. Ai nói không phải đâu, Trang Khả Khả lãnh a một tiếng. Bằng không liền nàng như vậy, đã sớm ở giới giải trí chết một vạn biến, còn hòa cái con khỉ. Nam Chi nghe Trang Khả Khả nói một đống lớn, đại khái hiểu biết Lương Tư Tư người này, chính là nhà có tiền bị sủng hư hài tử. Không có tiếp tục thảo luận việc này, Nam Chi làm Trang Khả Khả một lần nữa lái xe. Nếu là Nam Chi thì về sau muốn cùng Chu Tổng đơn độc đãi ở bên nhau đã kêu ta a ta ở cửa cho các ngươi thủ tuyệt đối sẽ không làm một người tiến vào, một con muỗi đều đừng nghĩ tiến vào. Nghe nàng tích cực nói, Nam Chi trong lòng ấm áp ngay sau đó cười cười. 29 ngày đó, Nam Chi thu thập hành lý, đem chính mình toàn bộ võ trang về sau đi sân bay ngồi máy bay về nhà. Nhà nàng ở thành phố Thanh Viễn, Ly Định Hải có điểm khoảng cách bởi vì trước tiên cùng Nam Phụ Nam Mẫu thông qua điện thoại cho nên nàng cũng không cần lo lắng. Nam Chi lần này về nhà mới chân chân thật thật phát giác chính mình nhân khí có gia tăng, thường lui tới ở trên phi cơ là không ai nhận được nàng, lần này nàng đeo khẩu trang cùng mũ vẫn là bị người nhận ra tới. Thật là hiếm lạ, Nam Phụ Nam Mẫu đã sớm ở sân bay cửa chờ, nhìn đến Nam Chi thân ảnh trực tiếp liền đón đi lên. Ba, mẹ, Nam Phụ tiếp nhận nàng dương hành lý liền cười nói, chúng ta trước về nhà. Nam Mẫu nắm Nam Chi tay đem nàng đưa tới trên xe, bởi vì một năm không gặp lúc này hết sức tưởng niệm. Lên xe, Nam Chi mới tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Ta vừa rồi thiếu chút nữa ra không được thế nhưng bị người nhận ra tới. Ta ở trên di động nhìn đến ngươi, nói cái gì Hồng Nương, ngươi bang nhân làm mai mối sao? Nam Phụ một bên lái xe một bên tò mò hỏi. Nam Chi bất đắc dĩ cười cười. Nào có, đều là chút tin tức viết ra tới mánh lới. Ta liền nói sao, nếu là thật làm mai mối, chúng ta chi chi như thế nào không giúp chính mình trước làm mai mối. Nam Phụ đắc ý mà nhìn Nam Mẫu liếc mắt một cái. Ngươi xem ngươi nói sai rồi đi. Nam Mẫu sắc mặt bất động mà răn dậy. Lái xe của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phụ bĩu môi cuối cùng cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn mà lái xe. Kia cùng ngươi hợp tác những cái đó nam minh tinh ngươi liền không thấy thượng một cái. Nam Mẫu ở ghế phụ vị trí thượng sườn ngồi, nôn nóng mà quay đầu lại hỏi. Nam Chi đỡ chán, mẹ ta theo chân bọn họ chỉ là đóng phim, lại không phải thật sự, huống chi đều không phải ta thích loại hình A, hôn môi cũng không phải thật vậy chăng? Nam Mẫu thần sắc nghiêm túc hỏi. Nam Chi biết chính mình đến cái này tuổi, về nhà xác định vững chắc bị thúc giục yêu đương, nhưng này còn ở trên xe liền bắt đầu. Nàng thở dài, về vấn đề này ta và các ngươi giải thích quá rất nhiều biến, đó là tá vị, không phải thật sự, chỉ là thoạt nhìn giống thật sự mà thôi. Tổng cộng mới chụp 3 lần hôn diễn, kết quả vẫn luôn bị Nam Mẫu hỏi đến hiện tại, hơn nữa vô luận như thế nào giải thích chính là không tin. Nam Mẫu nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Ta xem những cái đó nam minh tinh đều không đáng tin cậy, ngươi đừng tìm những cái đó biết đi. Nghe vậy, Nam Chi không biết vì cái gì trong đầu sẽ hiện lên Chu Tự Bác thân ảnh, sau đó toát ra tới ý tưởng thế nhưng là hắn vừa lúc không phải nam minh tinh. Ta nói ta cho ngươi làm cây rát đại tôm, ngươi nghe thấy được sao? Nam Mẫu lớn tiếng kêu, ngươi nói như thế nào nói còn thất thần a? Nam Chi nhất thời hoàn hồn, ngay sau đó xấu hổ mà cười một tiếng. Nghe thấy được ngươi làm cái gì ta đều thích ăn. Nam Mẫu khóe môi hơi hơi giơ lên, ngày mai có một bàn hảo đồ ăn chờ ngươi, tất cả đều là cho ngươi làm. Nam Chi nhấp môi mỉm cười. Hảo, Nam Chi lần này về nhà đặc biệt thanh tịnh, không có bị người vây xem xấu hổ, nàng tưởng đại gia hẳn là đã chán ghét. Kết quả, Nam Mẫu nói, là ta làm cho bọn họ đừng tới, thật vất vả một nhà đoàn tụ, bọn họ tới trộn lẫn cái gì. Nam Chi hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đêm 30, một nhà ba người đã lâu mà tụ ở bên nhau ăn cơm. Một bàn tất cả đều là Nam Chi thích ăn, có lẽ hội trưởng thịt nhưng là Nam Chi quyết định muốn ăn đến căng. Chi chi a, ta xem trên mạng nói minh tinh đều là ăn thanh xuân cơm, ngươi nếu là ở Định Hải đãi không vui liền về nhà hảo, ba lại không phải nuôi không nổi ngươi. Nam Phụ uống mặt hơi say, mở miệng liền nói. Nam Mẫu lần này đảo không phản bác Nam Phụ nói, phụ họa nói. Đúng vậy, ta và ngươi ba nhìn đến khoảng thời gian trước cái kia cái gì tai tiếng, trên mạng có chút người ta nói lời nói thật quá đáng. Nam Chi trong lòng cả kinh, nàng ngày thường sợ nhất chính là cha mẹ nhìn đến những cái đó ác bình, không nghĩ tới vẫn là ngăn không được. Đều cho các ngươi đừng nhìn trên mạng những cái đó bình luận, sinh khí thương thân thể. Nàng bất đắc dĩ nói, nhịn không được sao, những người đó dựa vào cái gì mắng nữ nhi của ta a? Nam Mẫu lẩm bẩm, ngay sau đó cấp Nam Chi gắp khối thịt. Không nghĩ làm liền trở về ta và ngươi ba này tiệm trái cây sinh ý cũng không tệ lắm, nuôi sống ngươi không thành vấn đề. Nam Chi trong lòng ấm áp, nàng híp con ngươi cười nói. Đừng quên ta nhiều năm như vậy cũng tích góp tiền, chính mình nuôi sống chính mình cũng là không thành vấn đề. Nàng tạm dừng một chút ngay sau đó nói. Ta rất thích đóng phim, nếu là ngày nào đó không thích ta liền không làm, thế nào? Nam mẫu gật gật đầu. Nếu thích liền tiếp tục làm đi, nếu gặp được cái gì ủy khuất sự, đừng một người nghẹn, nhớ rõ gọi điện thoại trở về cùng chúng ta nói. Nam Chi hốc mắt hơi toan, nhăn mặt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tết nhất đây là cố ý làm ta khóc đâu. Thấy thế, Nam Phụ ha hả cười nói. Không nói, ăn cơm ăn cơm. Sau khi ăn xong, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách truyền phát tin Xuân Vãn thanh âm. Nam Chi ở không điểm thời điểm nhận được Chu Tự Bắc điện thoại, nàng đi vào ban công bên cạnh, mặt mày bị ánh đèn nhiễm nhu ý tẫn hiện. Tân Xuân vui sướng, Chu Tự Bắc nhẹ giọng hồi, ngay sau đó dùng hài hước tiếng nói mở miệng nói. Ngươi tặng lễ vật tựa hồ thực không có thành ý a, cứ như vậy gửi qua bưu điện cho ta sao? Nam Chi cười, sau đó giải thích. Vốn dĩ tưởng tự mình cho ngươi đưa đi, nhưng là ta muốn cái kia kiểu dáng cà vạt đã không có, chủ quán nói phải đợi mấy ngày mới có hóa. Ta vừa lúc phải về nhà, chỉ có thể gửi qua bưu điện cho ngươi. Không được, Chu Tự Bắc hiếm thấy mà chơi nổi lên tính tình. Vậy ngươi trở về thời điểm, tới ta văn phòng một lần nữa tặng cho ta. Cách chương.